mới có 7 tuổi đã có thể làm ra báo cáo xét nghiệm quan hệ bố con chính xác đến như vậy. Ngày sau có thể trở thành trụ cột vững chắc ở trong lĩnh vực y học, cậu cũng đừng có nóng vội, nhất định sẽ có cách mà thôi. Đúng, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhân tiện, tớ sẽ trở lại Hải Thành sau 2 ngày nữa. Ông nội gọi điện cho tớ và nói rằng một người bạn cũ của ông ấy có một khối u ở phía sau đầu. Là khối u ác tính, nó đã trở thành ung thư. Nghe nói rằng tớ đang nghiên cứu về lĩnh vực này, muốn gọi tớ qua đó xem một chút, xem có thể phẫu thuật trong cụ hay không. Dương Tâm cười nhạt. Cậu quả nhiên là đứng đầu trong lĩnh vực này. Trở về tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Thằng Tả thì sao? Có muốn dẫn nó cùng nhau trở về không? Không, bố ruột của nó đang ở Hải Thành. Dương Tâm nhíu mày. Bố của cậu bé là người Hải Thành sao? Vậy phải cùng với Lê Vãn có quan hệ thân quen mới đúng. Nhưng tại sao đối phương lại không biết cô ấy mang thai và sinh con? Cô ấy lại gọi điện thoại cho mình. Bí ẩn ở bên trong cuối cùng đã được che giấu một cách bất đắc dĩ và tuyệt vọng đến nhường đảo. Sau một lúc im lặng, Dương Tâm đã cố gắng thuyết phục cô. Ván Ván, nếu anh ấy đã là người Hải Thành, mấy ngày nữa cậu cũng trở về Hải Thành một chuyến đi. Khi nào có thời gian cậu hãy đi gặp anh ấy. Anh ấy có quyền được biết sự tồn tại của đứa trẻ và trách nhiệm của một người bố là phải cứu lấy thằng bé Tà. Lê Vãn thở dài nói, xem lại đi, tớ bây giờ rất rối bời. Thằng Tà mấy năm nay luôn coi tớ như là dì ruột, không biết nó có thể chấp nhận chuyện kinh thiên độc địa này không. Năm đó vì bảo vệ danh dự của nhà họ Lê nên đã để cho ông nội và bố tớ công bố ra bên ngoài nó là con của chị cả. Tâm Tâm, tớ bây giờ rất hối hận. Dương Tâm không biết nói cái gì cho phải. Cô ấy đã lấy cái tư cách gì để thuyết phục những điều này vậy đây? Nói bọn họ là không sai, nhưng cùng với mẹ ruột của mình sớm chiều bên nhau, nhìn máu mủ của mình coi như là gì, chuyện này vô cùng là hoang đường. Nói rằng họ đã sai ngay từ đầu, điều đó cũng chỉ khơi dậy cảm giác tội lỗi ngày càng lớn hơn trong lòng Lê Vãn. Ngoan, thả lỏng đầu óc đi. Cậu là trụ cột tinh thần của thằng bé. Chỉ cần cậu ngã xuống như thế, thì thằng bé phải biết làm sao. Mỗi khi rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tớ lại nghĩ về những gì cậu đã trải qua. Nếu như là tớ của hiện tại, tớ cho dù có phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, bất bình thì cũng không thể bằng một phần vạn của cậu. Tớ rất vui khi biết cậu và làm bạn với cậu. Có được tình bạn này là niềm may mắn lớn nhất ở trong cuộc đời của tớ. Dương Tâm không khỏi bật cười. Có lẽ làm mẹ thì càng mạnh mẽ. Trước đây tớ chẳng phải là một cô bé không biết gì về thiên hạ. Tớ chỉ có thể để cho mẹ kế và chị kế bắt nạt. Sau này có tùy tâm và tùy ý rồi, tớ cuối cùng cũng đã hiểu trách nhiệm của mình là gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tớ có thể vượt qua mọi nỗi đau, buông xuôi tất cả những đau thương ở trên đời, làm cho Dương Tâm của quá khứ trở nên kiên cường hơn. Vãn Vãn, cậu cũng nên vậy. Được, tớ nghe lời cậu. Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Dương Tâm đứng ở trước cửa sổ kính trong suốt vài phút rồi mới quay đầu nhìn văn phòng ở trước mặt. Nó rất lớn và rộng rãi, diện tích ước chừng có thể sánh ngang với phòng làm việc của thư ký với hàng chục người bên cạnh. Phong cách thiết kế đơn giản và tươi mới, không khí trang nhã ở khắp mọi nơi, và các tủ tường xung quanh đều chứa đầy đồ cổ và tài liệu quý giá. Một chiếc bàn làm việc hình bầu dục khổng lồ đặt ở trung tâm, hướng ra cửa, phía sau là tòa cao tầng chọc thẳng lên trời. Quay đầu lại có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố nhộn nhịp. Cô bước tới chiếc bàn làm việc ngồi xuống. Ngước mắt lên có thể nhìn qua cánh cửa phòng giám đốc ở phía đối diện. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy bóng dáng thon dài đang xem tài liệu ở trong ngăn bàn qua khung cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ đối diện. Nói cách khác, cô ấy đang ngồi đây, mọi cử động của cô ấy đều nằm ở dưới tầm mắt của ai đó. Đây là những gì anh nói quan hệ cấp trên cấp dưới sao? Nhưng cái quan hệ này cũng quá thân mật đi. Dương Tâm xem tài liệu cả buổi sáng, có lẽ cũng hiểu được nhiệm vụ mà mình phụ trách. Văn phòng giám đốc thiết kế, đây quả thật là một vị trí quyền lực. Phụ trách hàng nghìn nhà thiết kế thời trang và trang sức ở nhiều bộ phận khác nhau của tập đoàn Lục Thị.

Về phần Lục Gia Bách, anh ấy xoa xoa lỗ tai và vành tai của cô. Ấm áp đằm thắm, có một chút lãng mạn và dịu dàng. Gần như ngay lúc cô sắp hét lên thì dây thần kinh căng thẳng của Dương Tâm đột nhiên đứt quãng. Cô quay lại thật nhanh, chống cùi chỏ vào trong người đàn ông phía sau. Không biết là do cô đứng lâu hay là do tâm trạng quá căng thẳng. Cô vừa quay người lại thì ở dưới chân đột nhiên tê dần, buộc cô phải dướn người lên về phía trước. Ai ui, cái quái quỷ gì thế này? Biết sớm tôi đã không quay lại. Thà dựa vào cửa kính sắt đất còn hơn là dựa vào vòng tay của anh. Giám đốc Lục nhấn mày mỉm cười, mở rộng vòng tay, ôm lấy tiểu cô nương đang nhào tới. Khi Trần Uyên cất giọng, anh cảm thấy người phụ nữ này thật là vô duyên, không thích hợp xuất hiện vào đúng lúc này, vào thời điểm này, nhưng bây giờ thì anh phải cảm ơn cô ấy. Nếu không phải là cô ấy gào thét, anh làm sao có thể ôm mỹ nhân vào trong lòng. Trần Uyên lại nhìn chằm chằm, đi tới chỗ của hai người bọn họ vài bước, kinh ngạc nhìn bọn họ, giọng run hỏi. Các người bắt đầu từ khi nào, vậy mà còn phát triển đến mức tán tỉnh nhau ở trong phòng làm việc. Tán tỉnh em gái của mày. Dương Tâm nóng bỏng muốn bóp chết người phụ nữ điên khùng này. Không nhìn thấy cô ấy ngã vào trong vòng tay anh ta một cách thụ động sao? Lục Gia Bách cười nhạt, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, cố gắng giải thích. Cô ấy đã đứng ở bên cửa sổ rất lâu rồi. Có lẽ chân của ấy tê dại đi, chỉ vô tình ngã vào trong tay tôi mà thôi. Là ông chủ, tôi không thể đẩy cô ấy ra ngoài, nên khiến cho giám đốc Trần hiểu lầm rồi. Còn mẹ nó, anh là đang giải thích ư? Thật sao? Điều này thật sự không khác gì là thêm dầu vào lửa. Dương Tâm bị anh ta làm cho tức giận đến bật cười. Đơn giản là bị tê chân mà ngã, mới dồn toàn bộ sức nặng lên người anh ta. Mà lòng bàn tay của anh ta cũng không nhàn rỗi, ôm chặt lấy vòng eo của cô xoa xoa. Trong một giây tiếp theo, từ chân đỉnh đầu truyền đến một hơi thở lạnh. Sau đó, bên hông đột nhiên chuyển đến một luồng khí ấm. Người đàn ông chết tiệt này thật sự dùng một cánh tay ôm eo cô. Lòng bàn tay dính vào bụng dưới của cô, ăn đậu hũ của cô, tranh thủ thời cơ. Trong mắt của Trần Uyên, một loạt hành động này giống như là tán tình hơn. Ôi giời ơi, không chịu nổi hai người nữa rồi, tôi không xuất hiện còn tốt. Vừa mới xuất hiện, hai người còn ôm nhau chặt hơn. Tâm Tâm, mày không có lương tâm, còn dắt cẩu lương ra đây nữa chứ. Tâm Tâm bị cô ấy làm cho tức đến nổ mũi. Mẹ kiếp, làm sao người phụ nữ này lại đần độn như vậy chứ? Mày đi ra ngoài đi, ta muốn nói với giám đốc Lục vài lời. Dương Tâm nóng này, đơn giản không nói nữa. Lục Gia Bách cong môi cười, nhận ra chân của cô không còn tê dại, liền nhanh chóng vươn tay đẩy cô ra. Người phụ nữ này là một thùng thuốc nổ, phải từ từ theo đuổi, không thể quá vội vàng. Nếu không tiểu vũ trụ sẽ nổ tung. Anh không có tự tin mà nắm được, ít nhất là không có sự tự tin đó ngay bây giờ. Dương Tâm được tự do, nhanh chóng lùi lại sang một bên, trừng mắt nhìn Trần Uyên, sau đó mỉm cười nắm lấy cánh tay cô. Uyên Uyên, lên mời tôi đi ăn cơm sao, đi thôi. Trần Uyên liếc nhìn Lục Gia Bách, sau đó hạ giọng hỏi. Tâm Tâm, có thể là tao đến không đúng lúc, tao xin lỗi đã làm phiền cả hai người. Lục Gia Bách nhịn không được nở ra nụ cười, nói với hai người bọn họ. Bữa trưa hôm nay tôi chiêu đãi, hai người tự chọn nhà hàng đi. Thật... Trần Uyên đang định hét lên, thì một cơn đau đột ngột chuyển đến từ thắt lưng, cắt ngang những lời nói đang dang dở của cô. Chà, hôm nay là ngày đầu tiên Tâm Tâm đi làm, nhân viên của giám đốc Lục còn chưa quen thuộc với nhà ăn của công ty. Tôi trước hết đưa cô ấy đi giới thiệu một chút. Hay là đổi ngày khác đi, ngày khác hẹn giám đốc Lục ăn cơm. Lục Gia Bách nhấn mày, không có cố chấp mà cười. Vậy được, làm phiền giám đốc nhân sự đưa giám đốc thiết kế đi làm quen với môi trường của công ty, tháng sau nhất định sẽ tăng lương cho cô. Nói xong, anh ấy rời đi khỏi văn phòng. Ngay khi giám đốc Lục rời đi, không khí ở trong phòng lập tức trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Không nói lời nào, Dương Tâm vỗ vỗ ở sau đầu của Trần Uyên, nhấn răng nhân lợi nói. Mắt mày đã bị mù sao? Không nhìn thấy tao đã bị anh ta đùa giỡn. Trần Uyên khịt mũi hai cái. Nếu như tao không thấy, vừa rồi sẽ không bước vào, sau đó nghĩ cách cho mày. Dương Tâm lặng người. Mày đang cố tình làm phiền sao? Trần Uyên trợn to hai mắt, có một chút nói không nên lời. Nếu như hai người thật sự muốn ở cùng nhau, tao chạy vào phá hỏng chuyện của hai người làm gì? Tự nhiên sẽ biết điều mà rút lui. Làm gì có chuyện không biết điều đi vào quấy rầy hai người. Dương Tâm nghĩ kỹ, hình như là như vậy. Nếu Trần Uyên không bước vào, cô ấy sẽ phải chịu đựng sự trêu chọc cố ý hay là vô tình của người đàn ông kia. Cũng được, cũng may là mày đến. Nếu không... Tao không ngờ Lục Gia Bách lại làm càn như vậy. Anh ta rõ ràng biết rằng tao đã sinh hai đứa con cho Lục Gia Tân. Đó là lý do mà anh ta không thể nên làm như vậy. Thật là không hiểu sao anh ta lại cứ dán lên người của tao. Chỉ mong làm sao làm một chút chuyện xấu với tao. Trần Uyên nhún vai, nói một cách miễn cưỡng. Nhìn chung mày rồi đấy, anh ta yêu mày rồi. Mày không biết mày xuất sắc như thế nào đâu. Mắt nhìn người của Lục Gia Bách luôn luôn đặc biệt. Đại khái là đã nhìn ra được vầng hào quang tỏa ra từ trên người mày. Dương Tâm khẽ nhíu mày. Nếu như đã vậy, tao không thể ở lại trụ sở chính của Lục Thị nữa. Nếu như chuyển ra ngoài tôi và anh ta có tư tình, thì tùy tâm và tùy ý phải làm như thế nào đây? Tao cũng không nghĩ tới mày có thể ở lại trụ sở chính của Lục Thị. Nhưng Lục Gia Bách nhất định phải trói mày ở bên cạnh anh ta. Mày có thể trốn thoát sao? Dương Tâm cong môi, nhấn mày cười. Mày nói nếu tao đưa ra quyết định sai lầm mà gây ra tổn thất lớn cho Lục Thị, thì hội đồng quản trị có loại bỏ tao không? Biệt thự của nhà họ Dương. Trong phòng khách, Dương Nhã kéo cánh tay của Tôn Bích Như vừa khóc giống lên, trong mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Mày ơi, chúng ta phải làm sao đây? Mạng của con chó cái Dương Tâm quá lớn, làm sao mà lại không xử được nó? Bây giờ còn lộ ra bên ngoài con của cô ta là cốt nhục của Lục Gia Tân. Về sau thì muốn xử lý cô ta cũng khó. Sợ cái gì chứ? Tôn Bích Như vươn tay đẩy cô ta ra, chế nhạo. Như vậy thì càng tốt, cắt đứt hoàn toàn tâm tư với Gia Bách. Cậu ấy không còn cách nào khác phải ngoan ngoãn cưới con thôi. Về phần Lục Gia Tân, con yên tâm đi. Dương Tâm đã ở trước mặt nhiều người đánh gãy tay của Trần Ngọc. Cô ta sẽ không đồng ý cho con tiện nhân đó bước vào cửa đâu. Dương Nhã nghe xong cô nức nở. Đã như vậy, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Cứ thế bỏ qua cho Dương Tâm sao? Buông tha cô ta. Tôn Bích Như cười lạnh. Chỉ cần cô ta còn ở Hải Thành một ngày, mẹ con chúng ta còn thấp thỏm không yên. Con yên tâm đi, mẹ đã nghĩ ra cách trị cô ta rồi. Dương Nhã lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cách gì hả mẹ? Cách gì sao? Tôn Bích Như cười quỷ quyệt. Cô ta không phải là giám đốc thiết kế của Lục Thị sao? Bắt đầu ra tay với công việc của cô ta. Con yên tâm đi, có Tôn Bích Như mà ra tay thì có vô vàn cách khiến cho Dương Tâm bị thân bại danh liệt. Buổi tối, Dương Tâm bắt taxi chuẩn bị về chung cư, vừa quay đầu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cuối góc phố. Trời rất tối, chỉ có đèn đường trên đường vỡ ra từng mảnh xám xịt, nhưng nhìn thoáng qua cô vẫn biết người bên kia là ai. Trần Tuấn. Năm ngày rồi, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện ở trước mặt cô. Xin chào, lâu rồi không gặp. Khi nói chuyện, cô ấy cố làm cho giọng điệu của mình tự nhiên và thả lỏng hơn. Trần Tuấn hiển nhiên không ngờ rằng cô sẽ chào hỏi mình như bình thường, không khỏi sửng sốt. Dương Tâm đi tới từ đằng sau lưng của anh, duỗi tay cua cua ở trước mặt anh cười nói. Hoàn hồn lại đi, đêm rồi con ngẩn người ra đấy, cẩn thận, không đã bị quỷ bắt đi đấy. Anh... Trần Tuấn không khỏi bật cười. Dương Tâm đúng là Dương Tâm, cho dù có xảy ra chuyện lớn như thế nào, xem ra cũng không ảnh hưởng đến em. Thật sao? Dương Tâm cười lắc đầu. Đó là bởi vì sau khi trải qua nỗi đau mất con, mọi thứ trên đời này đều trở nên bình lặng và nhẹ nhàng trong mắt cô. Trần Tuấn, không có em, anh vẫn là anh, là cậu chủ nhỏ của nhà họ Trần nhã nhặn, lễ nghĩa như trước kia. Sự thật chứng minh là trên đời này không có ai có thể chết nếu rời xa ai cả. Không. Trần Tuấn siết chặt vai cô, hừ một tiếng. Tâm Tâm, anh dành ra 5 ngày để kìm nén cảm xúc ở trong người. Nhưng mà mấy ngày nay, cuộc sống như là cái chết không có hồn đã dạy anh rằng nếu như không có em, cuộc sống của anh không còn ý nghĩa gì hết, giống như chết đi một nửa linh hồn vậy. Dương Tâm hơi nhắm mắt lại, trên mặt nổi lên một tia tức giận cố quát. Trần Tuấn, anh tự hỏi bản thân mình đi. Em có xứng đáng với anh không? Trần Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ, khó khăn nói. Anh yêu em, dĩ nhiên là cảm thấy cái gì em cũng tốt. còn cho rằng em xứng với anh về mọi mặt. Còn Lục Gia Tân thì sao? Anh ấy là anh họ của anh. Và bây giờ cả thế giới đều biết rằng em đã sinh cho anh ấy hai đứa con. Làm sao anh có thể phá bỏ luôn thường đạo lý mà lấy em về được? Mấy chân này như dao cứa vào trái tim của Trần Tuấn. Trần Tuấn nhắm mắt lại, như thể có thứ gì đó đang nổi lên. Sau một hồi im lặng, anh hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm. Vừa mở mắt ra, anh đã kéo cô vào trong lòng, sau đó ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng nói ở bên tai cô. Gia Tân đã có bạn gái, anh ấy không có ý định kết hôn với em. Tâm Tâm, qua đoạn thời gian này, chúng ta trở về Úc đi. Hãy cho nhau một cơ hội và cho mình một lối thoát, được không? Từ không cứ quanh quẩn trong cổ họng, nhưng Dương Tâm không thể nói ra. Trần Tuấn hạ mình vì cô. Cô đã từ chối anh như thế nào đây? Dù muốn từ chối thì cũng không được thẳng thừng như vậy. Sẽ hủy hoại anh ấy. Được rồi, em sẽ cố gắng giải quyết chuyện ở Hải Thành càng sớm càng tốt. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở về Úc. Như trước đây, nếu có duyên phận thật sự, chúng ta sẽ nói chuyện tương lai. Quả thật cô đang định quay trở lại Úc. Lục Gia Bách rất có ý đồ đối với cô. Để tránh gây ra một vụ tai nạn lớn tiếng, gây tổn hại và đau khổ cho cả hai đứa trẻ, cô chỉ có thể lựa chọn rời khỏi Hải Thành. Thật không? Trần Tuấn ôm chặt lấy cô. Em thật sự muốn quay trở về Úc sao? Dương Tâm có một chút buồn cười thở dài. Trần Tuấn, mọi mối quan hệ của em đều ở Úc. Trở về cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Anh đừng cho rằng em là đang vì anh. Đối với những việc năm đó anh giúp đỡ em, những chuyện này không là gì cả. Lời nói vừa dứt, cô duỗi tay ra đẩy anh, nắm lấy cánh tay của anh đi về phía chung cư. Bên ngoài lạnh lắm, có chuyện gì lên trên rồi nói chuyện đi. Không phản kháng, tùy ý để cho cô dắt anh lên lầu. Bên trong chung cư, Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm đang nằm trên ghế sofa xem TV. Nhìn thấy mẹ đang dắt tay bố Tuấn bước vào, cả hai cùng nhau nhảy ra khỏi ghế sofa. Bố Tuấn, bố Tuấn! Dương Tâm có thể cảm nhận được sự vui mừng của bọn họ. Hai đứa nhỏ có lẽ thật sự có Trần Tuấn làm bố. Trần Tuấn đẩy cô ra, cúi người ôm lấy vật nhỏ lao về phía mình. Bố Tuấn, năm ngày rồi bố chẳng đến chơi với Tùy Tâm. Con gái nhỏ vừa than thở vừa hôn lên chuyên khuôn mặt điển trai của anh, nhỏ giọng nói. Bố Tuấn đừng lo lắng, con chỉ coi bố là bố của con thôi, bất cứ ai cũng không được. Trần Tuấn cười dịu dàng đáng yêu, cúi người hôn lên trán của đứa bé một cái, ôn nhu nói. Vậy bố sẽ làm bố của con cả đời. Dương Tâm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đào quanh phòng nói. Mình đâu rồi? Thằng bé đi đâu rồi? Dương Tùy Ý ậm ừ hai lần. Được bà ngoại cho người đến đón, nói rằng cụ ngoại ở bên bệnh nan y, muốn... Dương Tùy Ý. Dương Tâm khịt khịt mũi, bất giác quay đầu nhìn Trần Tuấn. Đứa nhỏ này ăn nói không để ý, anh đừng có để ở trong lòng. Ông anh đúng là bị bệnh nan y. Trần Tuấn thu lại nụ cười ở trên mặt, thay vào đó là vẻ lo lắng nhàn nhạt. Khối u ác tính, không ai dám phẫu thuật cho ông ấy. Ánh mắt kinh ngạc của Dương Tâm xoẹt qua anh, trong nháy mắt liền biến mất, cau mày hỏi. Rất nghiêm trọng sao? Đúng vậy, khối u phát triển đè lên hệ thống dây thần kinh trung ương. Nó là một khối u ác tính, đã bắt đầu di căn đến não. Nó rất có thể sẽ trở thành ung thư. Con người của Dương Tâm hơi co lại. Khối u phát triển đè lên hệ dây thần kinh trung ương. Tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Vị trí nguy hiểm như vậy thật sự rất cần bác sĩ có tay nghề cao. Xét về toàn bộ ngành y, dường như không có ai có thể hoàn thành một ca phẫu thuật có độ nguy hiểm cao và cần có độ chính xác cao như vậy, bởi vì xác suất thành công chưa tới 20%. Ca mổ lâm sàng về cơ bản đã thất bại, căn bản không có khả năng tỉnh lại sau phẫu thuật. Có điều anh đừng lo lắng, nhất định sẽ có hy vọng mà thôi. Trần Tuấn nhìn cô cười hỏi, hình như em biết y học. Em có thể nói chính xác độ rủi ro của ca mổ mà không cần đọc báo cáo, xét nghiệm. Dương Tâm cười, em đang nghiên cứu một thời gian rồi, không phải nhà họ Lê rất giỏi ở trong lĩnh vực này sao? Anh có thể đến nhà họ Lê tìm hiểu một chút, hỏi xem ông cụ Lê có cách nào không? Ông ấy là bác sĩ dây thần kinh khoa ngoại có tiếng, không phải là nói quá đâu. Anh đã đến thăm nhà họ Lê và ông Lê đã gọi điện cho cháu gái của mình. Cô hai của nhỏ họ Lê cũng sẽ trở về nước trong vài ngày tới. Dương Tâm giật mình, cô không nghĩ đến những gì mà Lê Vãn nói với cô. Thì ra cô ấy về Trung Quốc để chữa trị bệnh cho ông cụ Trần. Kỹ năng phẫu thuật của cô hai nhà họ Lê quả thật là như ông nội của cô ấy. Cô ấy là cháu gái ưu tú nhất của nhà họ Lê trong ba thế hệ. Với cô ấy, hẳn là không có vấn đề gì, anh đừng quá lo lắng. Nói như vậy, trong lòng của Dương Tâm vẫn có một chút lo lắng. 3 năm trước, cô được mời đến ở Hoàng cung Ai Cập để thực hiện ca phẫu thuật cắt sọ cho vua Ai Cập. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thực hiện được ca phẫu thuật vì khối u trong não của nhà vua cũng nằm ở trên hệ thống dây thần kinh trung nên cô không dám ra tay. Sau đó vẫn là... Sau 3 năm, anh hy vọng tay nghề cô ấy có tiến bộ. Lần này cô ấy có thể hoàn thành nó một cách độc lập. Tâm Tâm, em ở nước ngoài nhiều năm như vậy, có từng nghe nói qua phụ nữ tên là Vô Danh chưa? Vô Danh? Dương Tâm rũ mắt xuống, trong đáy mắt hiện lên một tia kỳ quái. Cái tên này đã lâu không được nhắc tới, dường như đã bị phong ấn ở trong sâu thẳm ký ức. Em... Cô đang định nói thì lúc này điện thoại ở trong túi của Trần Tuấn vang lên. Sau khi kết nối, cũng không biết đối phương nói điều gì, sắc mặt của anh càng ngày càng xấu. Được rồi, con sẽ trở về ngay. Kết thúc cuộc gọi, anh xoay người vừa vặn nắm lấy cửa chính. Tâm Tâm, ông nội của anh lại hôn mê rồi, tình hình có một chút nghiêm trọng, anh phải trở về ngay, đã muộn rồi. Các em đừng thức khuya nữa, mau nghỉ ngơi sớm đi. Dương Tâm vươn tay nắm lấy cánh tay của anh nói, đừng vội, anh còn phải lái xe, nếu như vội vàng em sợ anh sẽ... Hai, em đang nói cái điều gì vậy? Ông nội anh đã gắng gượng được 2 năm, lần này chắc chắn cũng có thể gắng gượng được. Có lẽ Trần Tuấn quá lo lắng, thậm chí còn không nghe ra ẩn ý ở trong lời nói của nàng. Căn bệnh của ông cụ Trần vẫn luôn là một bí mật, không tiết lộ một chút nào ra bên ngoài. Dương Tâm miệng nói, đã kéo dài 2 năm, nếu là bình thường anh nhất định sẽ nghi hoặc, hỏi làm sao cô biết được. Nhưng hiện tại, tất cả suy nghĩ của anh đều đã bị sự lo lắng chiếm lấy. Nhất thời không phản ứng lại, Dương Tâm làm sao biết được. Tất nhiên là nghe tin từ Lê Vãn. Khoảng 2 năm trước, Lê Vãn gọi điện thoại cho cô và nói rằng con trai của nhà họ Lục, Lục Gia Bách đã liên lạc với cô và muốn nhờ cô quay lại Hải Thành để thực hiện ca phẫu thuật cắt xương sọ cho ông cụ Trần. Và thời điểm đó, cô đã từ chối và nói sự thật rằng người điều trị cho vua Ai Cập 3 năm trước không phải là cô ấy, mà là một người phụ nữ tên là Vô Danh. Sau đó, Lục Gia Bách không điều tra được bất cứ thông tin nào về người Vô Danh từ trên miệng của Lê Vãn. Vì vậy, anh đã từ bỏ. Nhưng bây giờ... Cô có lẽ hiểu được tâm ý của Lục Gia Bách khi mời Lê Vãn quay trở lại. Nếu Lê Vãn có thể thực hiện được ca phẫu thuật, tất cả mọi người đều vui mừng. Nếu Lê Vãn không thể, thì cũng có thể tìm mọi cách để lấy được tin tức của người Vô Danh từ cô ấy. Có một chút đau đầu. Dương tùy ý kéo góc áo của mẹ ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Dương, chị Tâm, ông cụ Trần là ông nội của người bố khốn đó. Nên ông ấy là cụ của con có đúng không? Dương Tâm vươn bàn tay muốn vuốt trán. Không cần nghĩ cô liền biết đứa nhỏ này muốn nói gì. Đúng vậy, về mặt quan hệ huyết thống, thật sự con phải gọi một tiếng là cụ Trần. Nhưng Lục Gia Tân không có ý định nhận các con, cho nên các con có thể giả vờ như không biết gì. Dương Tùy Tâm cong cong môi, khóe miệng lẩm bẩm. Con đã biết rồi, vậy phải làm sao có thể giả bộ không biết? Ông cụ bây giờ nằm ở trên giường bệnh như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ nói, còn hay hơn hát. Dương Tâm tức giận cười nhạo cậu bé, cô vươn lấy cậu bé ôm vào trong lòng. Vậy con muốn như thế nào? Cậu bé trợn tròn mắt, nhe răng cười nói. Cứu ông cụ, mẹ ra tay đi. Dương Tâm sững sờ, không cần nghĩ nhiều lập tức từ chối. Không đời nào, trên đời này bất cứ bác sĩ phẫu thuật nào cũng có thể vì ông cần mà ra tay. Không phải chỉ có một mình mẹ, con đừng có nghĩ đến nữa. Nói xong cô quay người đi về phía phòng ngủ. Không hiểu sao, cái bóng lưng vốn luôn ung dung tự tại ấy, dường như có một chút trầm mặc và cô đơn. Tùy ý, Lê Vãn có thể làm được, lần này cô ấy nhất định sẽ làm. Sẽ không có ai đứng ra giúp đỡ cô ấy giống như 3 năm trước. Tùy ý mím môi chặt, cậu bé mím môi tiến lên một bước, mở miệng chuẩn bị phản bác vài câu. Thấy vậy, cô bé vội vàng đưa tay giữ lấy cánh tay của mình, ngăn cậu bé lại. Anh à, đừng ép mẹ, trên đời này ai cũng có thể là ép mẹ, riêng hai chúng ta thì không thể. Nhưng mẹ... Cô gái nhỏ duỗi cánh tay lắc lắc tay của cậu bé, thì thầm nói, anh à, anh quên chuyện đó rồi sao? Sắc mặt của Dương Tùy Ý thay đổi rõ rệt, khuôn mặt khôi ngô tái nhợt mím môi. Anh sẽ không quên, nhưng là vì chuyện này, mẹ càng nên thực hiện ca phẫu thuật này thử một phen. Dương Tùy Tâm vươn tay ôm lấy anh mình khóc. Anh à, đừng ép mẹ nữa, trong lòng mẹ có nỗi ám ảnh lớn, mẹ không thể vượt qua chướng ngại đó. Bỏ đi. Cậu bé thở dài và nói trong bất lực. Khi nào thì dì Lê Vãn trở lại, anh sẽ nói chuyện với dì. Có thể sự lo lắng của em là đúng, những gì em nói là cũng đúng. Bất cứ ai trên thế giới này đều có thể ép buộc mẹ, chỉ có chúng ta là không thể. Đúng vậy, em chỉ muốn Tâm Tâm sống vui vẻ. Cho dù bây giờ mẹ không làm gì cả, ở nhà mỗi ngày, em cũng có thể kiếm tuổi nuôi cô ấy. Phòng trị liệu, dinh thự của nhà họ Lục. Trong phòng chật ních người, nét mặt ai ai vô cùng khó coi. So với sự lo lắng và nghiêm túc của bọn họ, ông cụ Trần có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Tựa vào bên giường uống cháo, chân mặt lộ ra vẻ ấm áp. Được rồi, ông già này vẫn còn sống. Đừng bày ra bộ mặt như là cha chết mẹ chết, nhìn mặt thương tâm. Bố, bà Lục đi tới trước, sau khi ngồi xuống mép giường, bà bực bội nói. Triệu An nói rằng tình trạng của bố đã bắt đầu xấu đi từ 2 tháng trước, còn đã đích thân hỏi người phụ trách đội y tế xác nhận chuyện này. Tại sao bố lại dọa các bác sĩ giấu giếm chúng con? Bố còn muốn nóng lòng đi đến gặp mẹ con sao? Bố làm vậy khiến cho chúng con phải nghĩ như thế nào đây? Trong 2 năm qua, ông cụ Tử chối ở lại trong nước, nói rằng ông đã gặp lại vợ yêu của mình khi ông còn trẻ. Sau đó, vợ của ông qua đời lấy đi tất cả màu sắc trong cuộc sống của ông. Những năm tuổi xế chiều, hắn chỉ muốn tự tại, trở về, sống buông thả, sống trên mảnh đất nơi vợ chồng ông đã gặp nhau. Họ luôn phản đối, cho rằng ông cụ hay thay đổi. Họ biết ông có khối u ở trong não, vậy làm sao mà họ đồng ý cho ông sống ở bên nước ngoài một mình? Tuy nhiên, tất cả sự kiên trì của họ cuối cùng đều không thắng nổi sự ngoan cố của ông cụ. Sau khi ông cụ tuyệt thực trong vòng 3 ngày, họ chỉ có thể thỏa hiệp. 2 năm qua, có Lục Gia Tân đồng hành, cùng với đội ngũ y tế hàng đầu thế giới đồng hành. Cứ nghĩ rằng trở về nước là một niềm vui, nhưng không ngờ 2 tháng trở lại đây, bệnh tình của ông lão đã trở nên tồi tệ hơn. Ông cụ đã đe dọa tất cả đội y tế và yêu cầu họ che giấu. Trần Dự cũng đã đi tới trước mặt nói, đúng vậy, bố, những gì bố làm thật sự có một chút hơi quá đáng. Muốn bố ở lại Hải Thành, bố không đồng ý, còn đã nói sẽ ra nước ngoài cùng với bố. Bố lại từ chối, còn đã cử một vài đội ngũ y tế đến khám cho bố. Bố lại đe dọa che giấu tình trạng sức khỏe của bố. Bố xem tại sao lại càng già, bố lại càng hồ đồ như vậy chứ? Ông cụ chịu không nổi, liền đưa tay chỉ ra cửa, rất không kiên nhẫn đuổi mọi người ra bên ngoài. Cút đi, đều là cút hết đi. Không có chúng mày ở bên cạnh. Bố đã sống tự do tự tại nhường nào. Vừa quay về thì gặp lại chuyện khốn kiếp này. Đừng có ở trước mặt bố mà ba hoa nữa. Chúng mày đều đi hết đi. 2 anh em Trần Dự, Trần Ngọc nghẹn ngào. Đối với ông cụ, bọn họ thật sự không có ý nghĩa gì sao? Nếu bố còn nói như vậy, chúng con sẽ đến trước mặt bàn thờ mẹ. Mời mẹ đích thân nói chuyện với bố. Một chuỗi âm thanh giòn giã vang lên ở trong căn phòng rộng, ông cụ tức giận bắn ném chiếc bát sứ ở trên tay xuống đất. Lấy mẹ chúng mày ra để uy hiếp bố có phải không? Được rồi, mau đưa đến trước bàn thờ của mẹ chúng mày ra đây. Bố phải hỏi bà ấy tại sao lại để cho bố một mình ở trên thế gian này. Mấy anh em của Lục Gia Bách, Lục Gia Tân, Trần Tuấn liếc nhau, ánh mắt đầy bất lực. Ông cụ cả đời minh mẫn, cả đời bị trói buộc vào vô số luật lệ. Này cuối cùng đã bộc lộ ra khí chất thật sự của mình. Là cháu trai, bọn họ ngoài việc tuân theo còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại tiến lên đánh ngất ông cụ và vào miệng vài cái? Trần Tuấn cười đến tiến lên phía trước, vươn tay vuốt lên ngực ông cụ ấm áp nói, ông nội, ông đã có chất ngoại nhưng chưa có chất nội, dù sao cũng phải đợi cháu kết hôn sinh con rồi mới nghĩ đến chuyện đoàn tụ với bà nội. Ông cụ ậm ừ, đừng tưởng rằng cái ông già này hồ đồ, không biết bệnh tình của mình, khối u ở trên dây thần kinh trung ương, đã thành ung thư rồi, tiến hành phẫu thuật chỉ có chết. Nói xong, ông cụ lại cảm thấy không ổn nói thêm. Không phải là ông sợ chết, nhưng ông không muốn làm liên lụy đến những bác sĩ đó, để tay họ nhuốm thêm máu của một mạng người. Nếu nói như thế này thì không hay một chút nào. Có điều chết ở trong tay của bác sĩ phẫu thuật thì tiền đồ của bọn họ sẽ bị hủy hoại. Có khác nào là giết người khác đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.